Mục Thần Ký, chương 1203, ta chính là Mục Thiên Tôn, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Yến ngẩng đầu cười nói, đại pháp sư, ngươi nghìn tính vạn tính, cũng vô pháp tính toán đến ta, thân thể này vẫn phải rơi vào trong tay ta. Nguyệt dịch, đến, lòng đất chấn động, một đạo sợi rễ thô to chui ra mặt đất. Kết xuất một đóa đại hoa, trong hoa tràn đầy hồng mông nguyên dịch, hướng Duyên Khang Nguyên Mộc khuynh đảo xuống tới. Nàng lần này đoạt xá thành công, đem tất cả nguyên dịch mình chân tàng toàn bộ tưới nước cho thân thể mới của mình, định dùng hồng mông nguyên dịch đến đề thăng lực lượng bộ nhục thân mới này, làm mình mau chóng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Sợi rễ địa mẫu cùng Duyên Khang Nguyên Mộc hấp thu hồng mông nguyên dịch. Từng đầu sợi rễ tương liên, sinh trưởng cùng một chỗ, dây dưa càng ngày càng chặt chẽ. Sợi rễ Duyên Khang Nguyên Mộc cùng sợi rễ địa mẫu hòa làm một thể. Sợi rễ thô to từ lòng đất bốn phương tám hướng kéo dài ra, xuyên qua vô số tòa thần sơn, đại xuyên, dòng sông, thậm chí sâu chạm đến dung nham trong lòng đất. Rất nhanh, toàn bộ Duyên Khang đều bị sợi rễ nguyên mộc bao phủ phía dưới. Sợi rễ này còn đang không ngừng kéo dài hướng bốn phương tám, trải rộng nguyên giới, hấp thu chất dinh dưỡng từ khắp mặt đất nguyên giới. Khi thế Công Tôn Yến càng ngày càng mạnh, nếu như lấy cảnh giới để cân nhắc nàng, tu vi cảnh giới của nàng tại trong mấy hơi thở đã đạt tới Ngọc Kinh. Tiếp đó liền đạt tới Lăng Tiêu, lấy một loại tốc độ khủng khiếp thẳng đến đế tọa cường giả. Rất nhanh, thực lực của nàng liền thẳng tới đế tọa, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mục Thiên Tôn, vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, ngươi từ đầu đến cuối không có đem mình đặt ở trên ghế ngồi chính xác. Công Tôn Yến cười rất vui vẻ, thanh âm truyền khắp kinh thành Duyên Khang, truyền đến chỗ khu không người Tần Mục Chiêu Hồn kia, cười khanh khách nói, ngươi chỉ là công cụ để cổ thần chúng ta bất diệt. Cổ thần chúng ta nuôi một con chó, thành thành thật thật làm tốt bản phận một con chó. Ngươi lại vẫn cứ tự khoe là người hợp tác, thậm chí đối với bản cung vênh vang đắc ý, ngươi phải nhớ kỹ. Thanh âm của nàng chuyển sang lạnh lẽo, không gì sánh được rét lạnh. Ngươi không có tư cách này. Bên ngoài sương mù dày đặc phun trào, hướng bên dưới nguyên mộc vọt tới. Trong sương mù truyền đến thanh âm Tần Mục, thản nhiên nói, địa mẫu nguyên quân, ngươi cho rằng ta vì đối phó ngươi chỉ dùng loại thủ đoạn phong bế nhục thân Công Tôn Yến đơn giản này sao? Công Tôn Yến nao nao, mê vụ theo Tần Mục đi tới mà phun trào, rất mau đem bốn phía bao phủ. Tần Mục đứng ở trong sương mù, dừng ở trước mặt của nàng, thản nhiên nói, địa mẫu, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần xuống tay với Công Tôn Yến, ngươi lại vẫn cứ khư khư cố chấp, đem cảnh cáo của ta xem như gió bên tai, cùng các ngươi cổ thần hợp tác, thật làm cho đầu ta đau, xem ra ta không thể không lập uy. Công Tôn Yến cười lạnh nói, ngươi bất quá là một con chó cổ thần chúng ta nuôi, công dụng chỉ có thể là dùng để phục sinh chúng ta. Ngươi thật đúng là đem mình làm Mục Thiên Tôn rồi. Ngươi chỉ là một tiểu quỷ may mắn mượn dùng thần thông của Lăng Thiên Tôn xuyên việt về đến quá khứ. Tần Mục đưa tay chỉ hướng nàng, dang rộng ra năm ngón tay, nói khẽ, bành. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng truyền đến trong tai địa mẫu nguyên quân trong cơ thể Công Tôn Yến lại giống như là lôi minh kinh thiên động địa. Một tiếng ầm vang, thần hồn của nàng đột nhiên trực tiếp tự bạo mở, hóa thành vô số linh hồn hắc xa, từ trong tay mắt mũi miệng Công Tôn Yến rơi ra. Hai hồn khác của nàng không khỏi hoảng sợ không hiểu. Thần hồn của nàng rõ ràng đã phục hồi như cũ. Nàng đã kiểm tra thần hồn, không có bị Tần Mục động nửa ngón tay chân. Mà bây giờ, thần hồn của nàng lại hoàn toàn không cách nào cảm ứng được. Ta là thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn. Bốn phía sương mù càng nặng, trong sương mù truyền đến thanh âm Tần Mục, thản nhiên nói, ngươi từ đầu đến cuối không có tiếp nhận điểm này, coi là đổi lại bất kỳ một người nào trở lại cổ đại đều có thể trở thành Mục Thiên Tôn. Nhưng Mục Thiên Tôn từ xưa đến nay chỉ có một người. Chính là ta, mà lại chỉ có thể là ta. Ta có thể để ngươi sống, cũng có thể để cho ngươi chết. Con ngươi Công Tôn Yến đột nhiên co lại, từng đầu sợi rễ đang lặng yên không tiếng động thăm dò vào trong sương mù, tìm kiếm bóng dáng Tần Mục. Cùng lúc đó, Nguyên Mộc cũng tại nhẹ nhàng giãn ra các cành, tiến vào trong sương mù. Ta cần lập huy, bất quá không phải hướng ngươi lập huy, mà hướng tất cả cổ thần lập huy. Thanh âm Tần Mục truyền đến, Công Tôn Yến nhãn tình sáng lên. Vô số rễ cây cùng cành lập tức hướng nơi đó vung đi. Nhưng vào lúc này, thiên hồn địa mẫu Nguyên Quân lập tức sụp đổ, hóa thành linh hồn hắc sa băng tán bốn phía. Công Tôn Yến trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chói tai không gì sánh được của địa mẫu Nguyên Quân. Trong tiếng kêu kia mang theo kinh hoàng cùng sự sợ hãi đối với tử vong. Nàng lần đầu tiên gặp được sự tình cây ết ủng bố như thế. Rõ ràng nàng bây giờ thực lực siêu việt Tần Mục đến đếm không hết. Lấy lực lượng nàng bây giờ, nghiền chết Tần Mục cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà sinh tử của nàng lại nắm giữ ở trong tay Tần Mục. Từ thái cổ đến nay, nàng trải qua vô số kiếp nạn mà không chết. Thái cổ từng tràng ác chiến, nàng đều còn sống sót. Cho dù thời kỳ cuối thượng hoàng thời đại, nàng bị Lăng Thiên Tôn cùng Thiên Minh những người khác chặt đứt, nàng cũng chưa từng chết mất. Cho dù Hạo Thiên Tôn tự mình xuất thủ, nàng cũng có thể cẩu thả chạy trốn. Mà bây giờ, nàng chân thực cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Nàng thậm chí không rõ Tần Mục ở nơi nào động tay chân. Ta là đem mình làm một minh hữu bình đẳng, liên thủ cùng cổ thần. Các ngươi là quá không coi ta thành đồng minh. Tần Mục ngữ khí đạm mạc, tiêu điều ảm đạm, nói, lợi dụng ta thì cũng thôi đi, lại còn muốn ra tay đối với người bên cạnh ta. Địa mẫu Nguyên Quân, ngươi làm càn đến trình độ làm ta không thể chịu đựng được. Hôm nay, ta dùng cái chết của ngươi hướng tất cả cổ thần tuyên bố, ta là minh hữu, không phải là gia súc của các ngươi. Hắn đang muốn triệt để tiêu diệt địa hồn của địa mẫu. Đột nhiên trong sương mù có hắc ám phun trào. Cùng lúc đó, trên bầu trời một mảnh sáng rõ, ánh sáng lại là từ thiên ngoại truyền đến, thậm chí xuyên thấu bao phủ nguyên giới tinh đồ, hướng về kinh thành Duyên Khang chiếu đến. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, ngừng ra tay, lòng đất phun trào hắc ám đang xoay tròn, ánh lửa trong bóng đêm thoáng hiện, một tôn dung nham thổ bá xoay tròn từ từ bay lên. Mà trên bầu trời, ánh sáng cũng đang hội tụ, hóa thành một tôn lão giả, mày trắng râu bạc từ trên trời giáng xuống, đi vào kinh thành Duyên Khang, đi vào trạch viện Tần Mục. Tần Mục chào, nói, thổ bá đạo huynh, thiên công đạo huynh. Dung nham thổ bá cùng thiên công phân thân vội vàng hoàn lễ, nói, Mục Thiên Tôn. Thiên công cười nói, chúng ta cùng nhau mà đến, là phát giác được ngươi cho chúng ta lực lượng phục sinh địa mẫu Nguyên Quân, bởi vậy quan trắc nơi này, lại không nghĩ rằng địa mẫu Nguyên Quân nhất thời hồ đồ, chọc giận tới Mục Thiên Tôn. Địa mẫu Nguyên Quân chính là hùng vĩ sinh mệnh sống từ thái cổ đến bây giờ, giữ gìn nguyên giới, che chở chúng sinh, lồ ân lộng mấy chục trăm triệu năm, tội không đáng chết. Dung nham thổ bá nói, thiên đình thế lớn, ngay cả ta cùng thiên công cũng tự thân khó đảm bảo. Ngươi nếu là giết địa mẫu Nguyên Quân, chẳng phải thiếu một vị đạo hữu cùng chung chí hướng. Tần Mục lắc đầu nói, cùng chung chí hướng, không dám nhận, nàng lấn ta quá đáng. chỗ nào coi ta là thành minh hữu, vừa mới hai vị đạo huynh không có nghe được, nàng nói ta là một con chó cổ thần các ngươi nuôi đấy. Dung Nham Thổ Bá cùng Thiên Công liếc nhau, Thiên Công cười nói, Địa Mẫu là một tên đần, ngươi không cần cùng nàng so đo, nàng không che đậy miệng, hiện tại nàng đã biết sai rồi, còn xin đạo hữu cho đường sống. Tần Mục tán đi sương mù, sắc mặt hơi chậm, cố mà làm nói, hai vị đạo huynh đối với ta có chút chiếu cố, ta cũng mượn lực lượng hai vị mới được xưng là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Không thể không nghe theo hai vị đạo huynh dạy bảo, Địa Mẫu Nguyên Quân, hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết, nhanh chóng từ Công Tôn Yến trong nhục thân cút ra đây. Công Tôn Yến lộ ra thần sắc oán giận, nghiêm nghị nói, sợi rễ của ta đã cùng gốc nguyên mộc này dung hợp, không cách nào tách ra, ta rời đi bộ thân thể này, lại có thể đi nơi nào? Tần Mục lấy ra nguyên mộc chi tâm thả xuống đất, thản nhiên nói, cây gậy này, cho ngươi mượn cư trú. Công Tôn Yến hận đến hàm răng ngứa, Thiên Công ho khan một cái, Địa Hồn Địa Mẫu bất đắc dĩ, đành phải từ Công Tôn Yến trong cơ thể bay ra, chui vào trong nguyên mộc chi tâm. Thanh âm của nàng từ trong nguyên mộc chi tâm truyền đến. Thanh âm khàn khàn nói, ta chỉ còn lại có địa hồn, nguyên mộc chi tâm lại như thế nhỏ yếu, tương lai như thế nào đối kháng thập thiên tôn. Tần Mục vứt cho nàng một bình Hồng Mông nguyên dịch, cười lạnh nói, phục sinh ngươi, ta đã bỏ ra tiền vốn, ngươi cầu ta phục sinh ngươi, dùng chính là một bình Hồng Mông nguyên dịch cùng nguyên mộc chi tâm. Bây giờ toàn bộ trả lại ngươi, ngươi chiếm tiện nghi lớn quá rồi. Cách chương.